Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Norman Cover lôi kéo tay con gái đi tới cửa trước. Gần đây bà được gặp một anh chàng rất là trẻ tuổi. Chẳng những diện mạo của anh ta rất là anh tuấn, nhân phẩm cũng là không tệ. Bà thật sự rất thích anh ta nha. Những lời này khiến cho hai anh em Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt trố mắt. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Là người trẻ tuổi nào lại lợi hại như vậy? Có thể khiến cho ba ba của bọn họ đặc biệt yêu thích và chú ý chứ. Sự việc này có vẻ kỳ quái, không đúng nha. Cao Thúy Cầm cũng nhận ra được điều này, cất tiếng nói thẳng. Bà sao không vì muốn giới thiệu người trẻ tuổi đó cho con, nên mới mời con đi ăn chứ? Nghe thấy vậy, thì Edith Norman cười cười nói. Con gái yêu của bà thật là thông minh nha. Đúng vậy đó, bà tính giới thiệu cậu trai trẻ đó cho con kết giao nha. Cái gì chứ? Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt, hai người không hẹn mà cùng vội vàng theo sau. Giống như phó tướng trên chiến trường, trên mặt như khắc mấy chữ. Là người nào không sợ chết, lại dám cả gan có chủ ý với em gái của hắn chứ? Ở trong lòng Cao Thúy Cầm vừa kinh ngạc lại vừa bất an. Đây là lần đầu tiên bà cô muốn giới thiệu cho cô một người để mà kết giao. Trước đây chưa từng có sự việc này. Tuy rằng cô có điểm bất an, thế nhưng cũng có một chút tò mò. Đến tột cùng là dạng người nào lại có thể khiến cho ba cô thích đến như vậy? Cao Thúy Cầm chỉ đơn thuần là muốn đi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Lòng của cô đã sớm dành cho Lương Vĩ Tường rồi. Cô hiểu được, cho dù mình có gặp mặt bao nhiêu người con trai thì cũng không thể nào thay thế được địa vị của Lương Vĩ Tường trong lòng của cô. Nghĩ vậy, lồng ngực của cô căng thẳng, thiếu chút nữa nước mắt đã tràn khóe mi, cố gắng biểu hiện trấn định ra bên ngoài. Thế nhưng gặp gỡ dường như luôn bất khả tư nghị, Cao Thúy Cầm còn tưởng rằng bản thân mình đã hoa mắt. Lương Vĩ Tường vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người mặc tây trang màu lam, nhỏ nhã lễ độ ngồi đối diện với cô, khiến cho lòng của cô bỗng nhiên bồn chồn, giống như là đang bị khuấy động dữ dội. Cô nắm chặt 10 đầu ngón tay, không rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Làm sao anh lại là người mà ba cô thích chứ? Điều này làm sao có thể? Đến tột cùng là làm sao anh biết ba của cô đây? Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt, cả hai người dường như cũng không thể lý giải nổi sự xuất hiện của Lương Vĩ Tường. Bọn họ đã từng điều tra về con người này. Hắn ta là một kiến trúc sư nổi danh, đồng thời cũng là kẻ nổi tiếng đa tình, lãng tử. Ngay cả tạp chí nước ngoài cũng có những số đặc biệt về hắn ta. Người này dường như là có sức quyến rũ không thể nào kháng cự nổi. Đôi mắt gợi cảm làm điên đảo không biết bao nhiêu cô gái. Hai anh em họ không thích hắn. Nguyên nhân chính là bọn họ mơ hồ nhận thấy được anh ta và em gái của mình có mối quan hệ không hề tầm thường. Sự thay đổi của em gái là bắt đầu từ khi trở về từ tiểu đảo, mà em gái của họ cần 10 ngày ở trên tiểu đảo, chỉ ở với một mình hắn, Lương Vĩ Tường. Tuy rằng em gái kiên trì nói là không có quan hệ gì xảy ra với hắn cả, nhưng thế nhưng bọn họ cũng không phải là người ngu ngốc. Cô nam quả nữ ở tiểu đảo xinh đẹp phía nam nhiều ngày như thế, chuyện gì cũng không phát sinh, như vậy mới thực sự là có vấn đề nha. Nhưng mà em gái không muốn nói, bọn họ cũng không thể bức cô ấy. Này Lương Vĩ Tường bỗng nhiên xuất hiện, lại còn thắng được tâm tính cố chấp của ba bọn họ. Điều này không phải rất là kỳ quái hay sao? Cao Thúy Cầm có điểm đứng ngồi không yên. Edith Norman Cover lại vui vẻ giới thiệu bọn họ gặp mặt, không hề nhận ra không khí quỷ dị xung quanh. Chú à, thật ra con đã sớm biết đến Tiểu Cầm. Lời của Lương Vĩ Tường làm cho mọi người kinh ngạc. Cái gì chứ? Hai đứa đã biết nhau từ khi nào? Edith Norman Cover tò mò cất tiếng hỏi. Dương Bội Hình là chị dâu của con. Hai chúng con đã gặp nhau trong hôn lễ. Tiểu Cầm là phù dâu, mà con chính là phù rể đi cùng với cô ấy. Chúng con cùng nhau khiêu vũ nữa. Lương Vĩ Tường bình tĩnh kể lại, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười mê mệt chết người. Thật sự là như vậy sao? Con gái yêu à, điều này là thật ư? Cao Thúy Cầm thật sự bội phục anh có thể bình tĩnh như vậy. Tức dựng giấy lên, cô không hơn không giận nói. Đúng vậy, thật sự là rất khéo. Lương tiên sinh à, không nghĩ tới chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp nha. Oan gia ngõ hẹp? Vậy ý của con nói rằng hai đứa không thích đối phương ư? Edith Norman Cover có điểm không hiểu mà nhìn bọn họ. Lương Vĩ Tường mỉm cười. Không thể nào chú à. Thật ra con rất thích Tiểu Cầm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì con đã bị cô ấy hấp dẫn. Nhưng mà cô ấy hình như là không thích con cho lắm. Thấy anh nói xong lại còn ủy khuất nhíu mày. Cao Thúy Cẩn thật sự là muốn xông tới để đá cho anh một cái. Cái tên đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net